Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, Shady Business phi vụ mờ ám. Mùa thu đang dần đầu hàng sự khắc nghiệt của mùa đông, và những cơn gió lạnh giá đang thổi qua những con đường đông đúc của NQSC. Awaken Jun đã bỏ qua việc triệu hồi PTV. Nên cậu phải đi bộ một quãng khá xa từ trạm giao thông công cộng gần nhất đến đích. Lúc đầu có vẻ là một ý hay, nhưng đến giờ, cậu đang hối hận về lựa chọn của mình. Cậu thấy mình mệt mỏi với thời tiết lạnh kể từ khi trở về từ Antarctica, Nam Cực, nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng thấy mình mệt mỏi với thời tiết nóng kể từ khi trở về từ God Grave. Chìm sâu hơn vào áo khoác. Jun thở dài, thật vậy, thiên nhiên chẳng có gì tốt đẹp để ban tặng cả. Thế hệ của cậu thật không may mắn. Tuy nhiên, có lý do tại sao cậu quyết định đi bộ. Jun đã không về quê hương của mình trong một thời gian dài. Vì vậy, cậu tò mò muốn xem NQSC đã thay đổi bao nhiêu. Những thay đổi rất tinh tế, nhưng không thể phủ nhận, các tòa nhà vẫn như cũ. Những con đường vẫn như cũ, và sự vô vị giòn tan của không khí được lọc cũng vẫn như cũ, ít nhất là ở trung tâm thành phố này. Tuy nhiên, bầu không khí hoàn toàn khác, nó vừa sôi động hơn nhiều vừa sốt sắng hơn nhiều, với sự phấn khích và sợ hãi hòa quyện với nhau một cách ngang bằng. Hầu hết mọi người dường như phấn chấn và tự tin một cách kỳ lạ. Họ tràn đầy năng lượng. Cứ như thể những tia lửa sáng rực đang tỏa sáng trong mắt họ nói một cách ẩn dụ. Đối với hầu hết mọi người, Jun thấy lạ khi họ trông tràn đầy sức sống như vậy mặc dù biết rằng thế giới sắp kết thúc. Nhưng mặt khác, cậu hiểu, ngay cả cậu, từng là một kẻ hoài nghi cay đắng, cũng cảm thấy như vậy. Thật khó để không cảm thấy kinh ngạc sau khi được cứu mạng bởi ngọn lửa kỳ diệu của một nữ thần sự. Sống, mọi người ở khắp mọi nơi đã sống trong một thế giới mà họ bí mật biết rằng đang chết dần trong nhiều thập kỷ. Bây giờ, bản án tử hình của nó đã được chính thức tuyên bố, nhưng đồng thời, họ được trao hy vọng và chỉ ra một con đường rõ ràng đến sự cứu rỗi. Họ đã được trao một mục tiêu rõ ràng. Hơn thế nữa, có ai đó để dẫn dắt họ trên con đường gai góc đó. Một người tiêu biểu cho chính những lý tưởng về lòng nhân từ, đức hạnh và sức mạnh chính nghĩa. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, một huyền thoại sống, một người được biết đến là người tạo ra phép màu. Nói một cách đơn giản, cô ấy có danh tiếng xuất sắc và thành tích đã được chứng minh trong việc dẫn dắt mọi người thoát khỏi những tình huống bất khả thi. Vì vậy, thay vì bỏ cuộc, mọi người được tiếp thêm sinh lực, lao vào làm việc hướng tới một mục tiêu chung một cách không màng đến bản thân. Tất nhiên, không phải tất cả bọn họ. Đó là lý do tại sao bầu không khí ở NQSC lại sốt sắng như vậy. Cũng có những người đang hoảng loạn, đầu hàng sự tuyệt vọng, và đơn giản là mất trí. Khi Jun đi bộ, cậu nhận thấy xác của một vài chiếc PTV bị cháy bên lề đường. Những bức tường bị hư hại bởi những vết sẹo do chiến tranh để lại. Một đám đông người biểu tình đã tụ tập gần một hàng rào cao được dựng lên xung quanh một nightmare. Ghét, cổng ác mộng, đang hoạt động. Không phải tất cả họ đều là những sát thủ lão luyện, cũng có những người có utility aspect. Khía cạnh hỗ trợ, trên thực tế, những người đó thường quý giá hơn nhiều so với các chuyên gia chiến đấu. Nhưng hầu hết họ là vậy. Mỉm cười thân thiện, Jun gật đầu với các Awaken, thức tỉnh, ưu tú và người xuống. Mình tự hỏi tất cả chuyện này là về cái gì, lý do cậu trở về NQSC và bây giờ đang ngồi trước một văn phòng không biển hiệu có chút kỳ lạ. Đó là một tin đồn. Không. Giống một truyền thuyết đô thị hơn trong số những tay sai chính phủ dày dạn kinh nghiệm như cậu. Một câu chuyện đáng sợ về một lực lượng ưu tú hoàn toàn riêng biệt. vô hình hoạt động trong bóng tối của Human Domain, lãnh địa nhân loại, một lực lượng ưu tú hơn cả những Fire Keeper, người giữ lửa, cao quý, và được cho là nguy hiểm hơn. Hầu hết mọi người bác bỏ những tin đồn này như một câu chuyện đáng sợ. Nhưng một số người đào sâu hơn, Jun là một trong những người đã điều tra tin đồn một cách nghiêm túc hơn. Kết quả là, cậu thấy mình tham gia vào một thử thách khốc liệt và, thành thật mà nói, có phần mờ ám, sau khi đánh bại tất cả các đối thủ khác một cách tàn nhẫn. Cuối cùng cậu cũng đến được đây, sự tò mò của cậu sắp được thỏa mãn. Cậu đã dành khoảng một giờ trong phòng chờ trước khi được triệu tập vào văn phòng. Ở đó, một phụ nữ awaken, thức tỉnh, đang ngồi sau bàn làm việc, kiểm tra thứ gì đó trên màn hình trước mặt. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, với mái tóc màu nâu xám và khuôn mặt không mấy nổi bật. Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy bình tĩnh và tự tin, khiến Jun cảm thấy hơi bối rối. Awaken Jun. Cậu gật đầu, tôi là Awaken Kim, mời ngồi. Jun ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong văn phòng và lặng lẽ nhìn Awaken Kim. Sau khi kiểm tra màn hình lần cuối, cô quay sang cậu và nói bằng một giọng đều đều. Jun, thành phố gốc, NQSC, bị nhiễm Nightmare Spell năm 16 tuổi. Thức tỉnh một aspect cấp Ascended được cho là vậy. Điểm xuất sắc tại học viện. Gia nhập chính phủ sau khi thức tỉnh, thành viên của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, Second Irregular Company, đội bất quy tắc thứ hai, East Antarctica, Đông Nam Cực, phục vụ xuất sắc, sau đó nghỉ hưu, làm việc tại nhiều cơ sở tư nhân với tư cách là chuyên gia an ninh và vệ sĩ. Ở Godgrave, binh lính của Sword Army, đội quân kiếm, cuộc viễn chinh Vanishing Lake, Hồ Khô Cằn, Godhead, cuộc vây hãm Greater Crossing, gia nhập lại lực lượng chính phủ 6 tháng trước. Cô dừng lại và nhìn Jun, người mỉm cười, đó là tôi. Awaken Kim gật đầu. Tuy nhiên, điều cô nói tiếp theo khiến Jun cứng người và cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bí danh hoạt động ngầm, co xe, thợ săn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chợ đen, kẻ thực thi, sát thủ, 76 hợp đồng được xác nhận số lượng thực tế không rõ. Tỷ lệ thành công 94%, Fallen Nightmare Creature, sinh vật ác mộng sa ngã, Ascended mất trí, một cuộc viễn chinh Dead Zone, vùng chết, không được phê chuẩn, ấn tượng. Jun im lặng vài giây, che giấu sự sốc và bất an của mình. Cuối cùng, cậu ho khan, đó cũng là tôi. Awaken Kim, dù cô ta là ai đi chăng nữa, dường như đã biết mọi thứ. Và với chi tiết lạnh người như vậy, vì vậy, không có lý do gì để giả vờ ngây thơ. Cô nghiên cứu cậu chăm chú một lúc, rồi hỏi với một chút tò mò. Này, vụ thảm sát Pandava, không phải là anh đấy chứ? Hay là tình cờ? Jun đối mặt với ánh mắt cô, cân nhắc lời nói tiếp theo của mình trong một hoặc hai khoảnh khắc, rồi mỉm cười, những gã đó à? Họ đã dính vào một số phi vụ thực sự ghê tởm cho một gia tộc quý tộc xa ngã. Nếu không, tiền thưởng cho đầu của họ đã không cao như vậy. Awaken Kim nán lại vài giây, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Một tên cướp biển săn lùng cướp biển. Hả? Thật trớ trêu. Cô dừng lại và dường như ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cô hỏi, anh là cháu trai của Vando, phải không? Tôi đã gặp ông của anh ở Antarctica. Nam Cực, ông ấy là một Awaken vĩ đại. Jun nhìn cô vài giây dài, biểu cảm của cậu thay đổi, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của người phụ nữ không mấy nổi bật, tiếng cười của cậu dần tắt lịm. Chờ đã, cô ấy nghiêm túc à? Cậu nhìn cô trong im lặng. Có, đủ loại aspect ngoài kia. Ông ấy không đủ vĩ đại. Tôi đoán vậy, nếu không, ông ấy đã sống sót. Awaken Kim nhướng mày. có câu hỏi nào không? Jun suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút, rồi nhún vai và gật đầu sẵn sàng. Chỉ một thôi, câu hỏi quan trọng nhất. Cậu dừng lại một lúc và với một tia sáng trong mắt, Lương thế nào? Người phụ nữ không mấy nổi bật chớp mắt vài lần, rồi nhìn xuống và thở dài. Ồ, cô ấy sẽ thích người này đây. Lắc đầu, Awaken Kim ngẩng đầu lên và nhìn Jun một cách sắc bén. Lương rất hậu hĩnh, cậu gật đầu hài lòng. Tuyệt vời, tôi ký ở đâu? Đứng dậy từ sau bàn làm việc. Cô mỉm cười, không cần ký ở đâu cả. Awaken Kim dừng lại một lúc, rồi ngập ngừng nói thêm. Ồ, nhưng tôi nên hỏi, anh cảm thấy thế nào về hình xăm? Ngoặc kép, hết chương.